Thiêu thân, chương 56, C56, em phải cứu anh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạc ngồi đó, hồi lâu không cách nào làm ra một chút biểu tình. Những lời này giống như những chiếc đinh sắc bén nhất trên đời, xuyên qua mọi thứ của hắn, ngay cả linh hồn mà hắn cho là cứng cỏi, kiên cường, ngắn, yếu đuối. Tất cả những thứ hắn làm trước mặt Thẩm Ỉ đều không đáng để nhìn. Tất cả những gì hắn nghĩ là tương lai mà hắn đang cố gắng hết sức để phấn đấu đều bị người trước mặt gạt bỏ chỉ sau vài lời. Hắn thậm chí còn không tìm ra bằng chứng thuyết phục để bác bỏ. Vẻ mặt hắn gần như suy sụp, nhưng lại cố giữ vẻ thản định. Nhưng Thẩm An không muốn, phải không? Lâm Hạc cố gắng giữ cho giọng nói của mình vững vàng. Lúc này Thẩm Ỉ ngước mắt liếc nhìn hắn. Dường như cô không ngờ Lâm Hạc với tình trạng hiện tại vẫn có thể nghĩ đến điều này. Thẩm Ỉ không giấu giếm gì, gật đầu. Nó quả thực không muốn. Sắc mặt cô hơi động, sau đó nhìn Lâm Hạc, từ trong tay đẩy ra một tờ giấy. Nó đang trốn không muốn gặp tôi. Tôi chưa có thông tin liên lạc của nó. Cậu có thể viết cho tôi số điện thoại của nó được không? Thẩm Ỉ nói như vậy. Nó luôn có mấy suy nghĩ non nớt, nhưng cậu hiểu thế nào là lựa chọn đúng đắn nhất, phải không? Giọng điệu trong lời nói của cô có phần ôn hòa hơn, thậm chí mang theo ý thuyết phục. Cô nghĩ Lâm Hạc nên trưởng thành hơn Thẩm An. Lâm Hạc lấy cây bút bằng thiếc nặng, vết mực đen để lại trên tờ giấy trắng một chuỗi số. Hắn viết rất nhanh, không ngắt quãng. Thẩm Bịp cầm lấy tờ giấy xem xét. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ở đây. Lâm Hạc từ tầng 2 đi xuống. Thẩm Ỉ từ cửa sổ tầng 2 nhìn cậu bước về phía trước mấy chục bước. Hai tay hắn nắm chặt vô cùng. Lưng thẳng tắp, như đang dùng sức kiềm chế thứ gì đó. Mỗi bước đi đều khó khăn như đi trên mũi dao. Khi bóng dáng hắn sắp biến mất trên con phố, hắn đột nhiên quay người chạy về phía quán trà vừa rồi. Một đoạn đường ngắn, hắn tuy thở hổn hển nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Thẩm Ỉ tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn bảo người phục vụ thay cốc trà đen cô mới uống chưa đến một nửa. Có chuyện gì vậy? Trong giọng nói của cô có chút ngạc nhiên. Lâm Hạc không quan sát kỹ biểu cảm của cô mà nhìn chằm chằm vào mảnh giấy hắn vừa viết trên bàn. Anh mím môi, cuối cùng chậm rãi nói rõ ràng. Xin lỗi, tôi nhớ nhầm. Hắn nhanh chóng tháo nắp bút trên bàn, gạch bỏ một chữ số ở giữa số điện thoại di động, rồi viết một chữ số mới bên dưới. Hắn ấn bút rất mạnh, để lại một chấm mực đen ở đó. Lần này Lâm Hạc phải rời đi khoảng 15 phút thì cửa phòng bên cạnh Thẩm Ỉ mở ra. Thẩm An từ trong đi ra, bên trong có một cô gái tóc dài ngang vai, nhìn qua cũng chạc tuổi gì cô. Đó là trợ lý của cô, Thẩm An mấy lần đều bị cô ngăn lại, cô không ngồi yên được. Thẩm An lúc này vẻ mặt ủ rũ, ngồi xuống chỗ Lâm Hạc vừa ngồi. Trên người cậu viết đầy chữ, con không vui, kết quả là nhịn được một lúc, nhưng cô của cậu lại một câu cũng không nói, cố tình để cậu tự tiêu hóa. Cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa. Mở miệng nói với Thẩm Ỉ trước. Sao cô có thể nói về anh ấy như vậy? Lâm Hạc trong lòng cậu là người có lòng tự tôn mãnh liệt như vậy, kiên cường như vậy. Cô chỉ đang miêu tả sự thật thôi. Thẩm Ỉ không hề cho rằng mình đang công kích Lâm Hạc. Cô cau mày gõ gõ tờ giấy trên bàn, kiềm chế đầu ngón tay trên vết bẩn nói. Đây chính là người mà con nói rất lợi hại à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy Thẩm An quá dễ lừa gạt, sùng bái. Không chế, thêm một tí ti điều tốt cũng đủ để Thẩm An dựa vào thiếu niên tên Lâm Hạc kia, bị người ta lừa đến quay mòng mòng. Mặc dù cô đã giải thích ưu nhược điểm với cậu ta, cũng nói với cậu ta rằng cô có thể mang lại cho con cuộc sống tốt hơn, cung cấp điều kiện tốt hơn, nhưng cậu ta vẫn không muốn cô liên lạc với con, cũng không muốn để con đi. Thẩm Ỉ nói, cô cho rằng phẩm đức cậu ta không ổn, cô không thể yêu cầu anh ấy làm thế được. Cô thậm chí còn không biết anh ấy đã trải qua những gì. Anh ấy nếu tính cách không thê đã sớm bị những họ hàng kia lừa sạch rồi. Thẩm An nói, anh ấy từ nhỏ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, không có ai bảo vệ. Cô không thể yêu cầu một người như vậy phải hoàn toàn vị tha, hiền lành tốt bụng, dù sao cũng chưa có ai như thế với anh ấy cả. Thẩm có chút khó chịu trước hành vi tranh cãi của cậu, cảm xúc của cô đối với Thẩm An còn rõ ràng hơn đối với Lâm Hạc. Thẩm An vẫn đang nói, hơn nữa anh ấy cũng quay lại và sửa rồi. Nhắc tới đây, Thẩm An lại nhìn tờ giấy, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô không cần hiểu những khó khăn của cậu ta, quá khứ của cậu ta cũng không phải do con hay cô gây ra, mà là vì cậu ta đơn phương muốn giữ con. Cậu ta muốn con từ bỏ một tương lai tốt đẹp hơn, còn thế mà đồng ý với sự ích kỷ của nó. Thẩm Ỉ không khỏi nói lớn tiếng, cùng là một miếng bánh kem, cô có thể tùy ý đưa cho con, mà cậu ta phải cố gắng lắm mới mua được, con có biết điều này có nghĩa gì không? Điều này có nghĩa là anh ấy rất yêu con, điều này chứng tỏ nó vô dụng. Hai giọng nói vang lên trong hộp cùng một lúc, Thẩm An có vẻ đặc biệt không khoan dung với việc người khác nói xấu Lâm Hạc. Như thể trong lòng cậu, Lâm Hạc là người lợi hại và toàn năng nhất trên thế giới, không ai địch lại. Kỳ thật Thẩm Ỉ cũng không phải là người ăn nói không đúng mực, hoàn toàn thiên vị nhận xét người khác. Giờ phút này cô bị bộ dạng kiên quyết thấy chết không từ muôn đi hẹn hò với một người sắp ăn không đủ bữa, mỗi ngày làm ba việc mới miễn cưỡng đủ ăn của Thẩm An làm cho tức giận. Thẩm An vừa kích động sắc mặt đã đỏ bừng, chỉ vào tiền mặt trên bàn. Cô xem cô cho lớp trưởng bao nhiêu tiền anh ấy cũng không cần. Cô giờ mới về nước, lúc đầu con lưu lạc đường phố, trong túi một đồng cũng không có, còn sắp đói chết, nếu không phải cậu ấy giữ con lại, lúc này cô chỉ có thể tới đưa tiền giấy. Thẩm An, sắc mặt Thẩm Ỉ thay đổi, hiển nhiên cô bị lời nói này tổn thương sâu sắc. Nhưng Thẩm An đã nhiều lần bị Lâm Hạc mang theo dấu chấm than gọi tên, lúc này tức đến váng đầu, một chút cũng không sợ. Nhưng lúc này Thẩm Ỉ lại im lặng, Thẩm An nhướng mi nhìn cô, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô dần dần lộ ra biểu tình tổn thương. Thế là Thẩm An ngừng nói những lời tổn thương người, thấp giọng gọi. Cô, Thẩm Ỉ nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó dường như thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ. Con cùng cô đi, qua mấy năm hãy về, nếu đến lúc đó bọn con vẫn muốn ở bên nhau thì có thể tiếp tục, con rời xa cậu ta. Cuộc sống của cậu ta càng nhẹ nhàng hơn, đợi bọn con tốt nghiệp con muốn về nước ở cùng cậu ta, cô sẽ không ngăn cản. Lúc này Thẩm An lại nhớ tới lời nói của Lâm Hạc, tâm nghĩ miệng lẩm bẩm. Lâm Hạc 23 tuổi có người đi cùng, còn 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi ai đi cùng anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhìn tờ tiền trên bàn rồi lặp lại, nếu anh ấy nhận số tiền này thì sẽ sống dễ dàng hơn, nhưng anh ấy không lấy. Anh ấy không muốn dễ dàng, anh ấy chỉ muốn con. Chúng con vừa mới yêu nhau, không thể phân ly được. Thẩm Ỉ phát hiện cô cùng Thẩm An căn bản nói chuyện không thông. Cái tuổi 18, người yêu cũng bằng tuổi, đứng lúc yêu đương lú đầu. Cô đứng trên góc độ người ngoài nói, cậu căn bản không nghe. Là một cuộc trò chuyện rất khó chịu. Lâm Hạc rời khỏi quán trà suốt dọc đường bồn chồn, nhưng lại không có đủ thời gian để tiêu hóa cảm xúc của mình. Giờ làm việc của hắn đã đến, buổi tối trở về, Thẩm An đã ngủ rồi, Lâm Hạc cũng không đánh thức cậu, cho dù trong lòng có rất nhiều chuyện, cũng muốn hỏi Thẩm An. Nhưng hắn rụt rè vô cớ, như sợ nhận được câu trả lời mình không muốn nên chỉ né tránh câu trả lời. Hắn hôn lên má Thẩm An rất nhẹ nhàng, khi Thẩm An cử động thì dừng lại. Lâm Hạc trong lòng ẩn chứa rất nhiều chuyện, buổi chiều ngày thứ ba Thẩm An không về, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đi đến tủ quần áo xem Thẩm An có thiếu bộ quần áo nào không. Nhưng có lẽ Thẩm An sẽ không lấy đi những bộ quần áo này. Người cô giàu có cậu có thể mua cho cậu những bộ tốt hơn. Cậu sẽ rời đi mà không nói một lời sao? Có lẽ đi, cũng không còn gì để nói. Thẩm An vốn không phải là bất đắc dĩ sao? Trước kia cậu không có lựa chọn nào khác ngoài dựa vào mình. Hiện tại cậu có lựa chọn rồi, có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Cậu sao có thể không rời đi? Lâm Hạc dường như bị ý tưởng này đánh bại, ban đêm hắn mơ thấy mình đang đạp xe trên con đường xấu gần nhà, quay đầu lại gọi An An nhưng chỗ ngồi sau xe đã trống. Không còn ai đáp lại hắn nữa, chỉ còn lại hắn một mình, chỉ còn chiếc ghế sau trống rỗng và con hẻm đổ nát, bạc màu. Thẩm An rời đi rồi, hắn lại chỉ còn một mình. Cho dù ngay từ đầu anh đã nghĩ Thẩm An rất quý giá, hắn phải cố gắng hết sức để giữ cậu lại. Nhưng giờ đây dường như tất cả đều vô ích. Những nỗ lực của hắn quá rẻ rúng. Dù có cố gắng thế nào, dù có liều mạng ra sao, hắn vẫn không thể thay đổi được. Lâm Hạc ngồi trong góc, lại rút điếu thuốc ra, vừa định châm lửa, chợt nhớ tới Thẩm An nói cậu không thích mùi khói thuốc. Tay hắn run lên, điếu thuốc rơi xuống đất. Nhưng cho dù hắn không làm gì khó chịu với Thẩm An thì Thẩm An cũng sẽ không quay trở lại. Hắn không khỏi đưa tay lên xoa xoa mặt mình. Trong cổ họng phát ra một tiếng cười khó nghe. Thẩm An quay lại thì giật mình, đưa tay bật đèn, nhìn thấy bóng người xám xịt trong góc, gọi. Sao không bật đèn lên? Em còn tưởng ở đó không có người chứ? Đôi mắt Lâm Hạc bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, hắn cau mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Thẩm An. Em, Thẩm An đi về phía hắn. Lâm Hạc khàn giọng hỏi, gần đây có ai liên lạc với em không? Thẩm An đứng ngược ánh đèn, vẻ mặt không chân thật. Cậu dừng lại một chút, sau đó đi tới trước mặt Lâm Hạc, mỉm cười nói với hắn. Không, chưa có ai liên lạc với em cả. Lâm Hạc nhìn nụ cười của cậu, đột nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giọng điệu không khỏi bất ổn, nói. Em nợ anh, rất nhiều, Thẩm An gật đầu đồng ý. Đúng đúng, em nợ anh rất nhiều, còn chưa có trả hết, cuốn sổ của anh còn ghi cơ. Hơi thở của Lâm Hạc bỗng trở nên gấp gáp, có vẻ xấu hổ. Anh cũng không muốn tính toán với em nhiều như vậy, cũng không muốn em thật sự trả ơn cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là những gì anh có quá ít, anh không biết làm sao anh có thể giữ em lại. Đôi mắt hắn đỏ hoe như con thú mắc bẫy, thở hổn hển như người bệnh lên cơn hen suyễn. Hắn nói, đôi khi anh cũng muốn trở nên thẳng thắn hơn khi yêu em. Nhưng anh, hắn khó khăn phát âm từng chữ, nhưng Thẩm An ôm lấy hắn, bắt kịp. Nhưng chúng ta một ngày ít nhất phải hôn 3 lần. Anh bệnh vặt nhiều quá rồi, em phải cứu anh thôi. Mị, hai may mà không theo cái mâu tiếp. 4 năm sau, em theo đuổi anh nhưng anh giận em. Cách chương.